Chương 45, Dốc Ly khiêu chiến. Là người gã ạ dạ toàn thân hóa thành hoàng sa biến mất ở trên cây đi tới Vô Tình trước mặt, ở đây ngoại trừ Vô Tình ở ngoài không ai chứng kiến hắn là thế nào di động. Đối với cái này cái mang cho chính mình đau xót, để hắn không cách nào quên được người, gã ạ dạ có thể là ghi tạc tâm lý, chứng kiến Vô Tình trong lòng hắn sát cơ liền không nhịn được tràn ngập ra, hắn hiện tại chỉ là một lấy tiên huyết để chứng minh chính mình tồn tại tu la, Vô Tình tồn tại để hắn cảm giác được sự vô năng của mình, để hắn cảm giác được cùng đi qua cái loại này giết chết địch nhân trong vui sướng. Gã ạ dạ tinh táo một chút, nơi đây là Cổ Nổ Hạ thôn. Tệ ạ gì xem gã ạ dạ có một loại mất khống chế xu thế vội vã nhắc nhở. Gã ạ dạ hai mắt sát cơ hầu như so với hàn băng đều muốn lạnh, hắn hầu như nhịn không được liền muốn ra tay. Không nên gấp gáp, năm đó chúng ta không có phân ra thắng bại, nhưng bây giờ có cơ hội, trung nhẫn sát hoạch, chỉ cần ngươi không thua với bất luận kẻ nào, chúng ta chung quy có giao thủ cơ hội. Vô Tình nói rằng, đối với cái này cái tự mình tiến tới đến nhận giới sau đó lần đầu mang cho hắn áp lực thậm chí là tử vong uy hiếp người Vô Tình có thể là ký ức rất thâm, bất quá nhưng không có cái gì hận ý, dù sao chỉ bất quá là một cái nhiệm vụ mỗi bên vì kỳ chủ thôi, thậm chí hiểu được những thứ này gì nụ gì kỳ thân thế sau đó phát hiện bọn họ và chính mình sao mà tương tự. Chỉ bất quá hắn còn có xú nạ cùng si dùn, cho nên sống được rất vui vẻ rất làm dịu. Cho nên đối với gã ạ dạ cũng không có hận ý, chẳng qua là khi thành một cái đối thủ, dù nạ nói không sai, thời thời khắc khắc có một cái có thể thúc giục chính mình đối thủ. Để hắn buông lỏng trễ cũng sẽ bị đuổi kịp đối thủ như vậy thực lực của tự thân mới có thể tăng lên nhanh hơn. Rất rõ ràng gã ạ dạ hiện tại liền là phân diễn nhân vật như vậy, nhưng là không hận không có nghĩa là sẽ thủ hạ lưu tình, cho nên giao thủ thời điểm Vô Tình đồng dạng sẽ hạ ngoan thủ. Cái này vành mắt đen ra hỏa lẽ nào cùng Vô Tình biết. Uzumakina dù tổ không hiểu ra sao. Thật là khủng khiếp sát khí, so với cái kia dạ bù dạ đều không kém á ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ kinh hãi nói. Trung nhẫn sát hoạch, ta chờ ngươi, ngươi tồn tại một ngày cũng làm cho ta không cách nào cảm giác được chính mình sinh tồn giá trị. Gà ạ dạ hít sâu một hơi, cư nhiên tỉnh táo lại xoay người lì khai. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức động thủ. Xem ra ngươi so với trước đây tiến bộ rất nhiều, có ý tứ. Vô Tình cười cười, hai mắt còn là giống nhau đạm mạc, gã ạ dạ cư nhiên không có động thủ để hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhịn được. Vô Tình ngươi cũng là đến tham gia chung nhận thi sao hạ dù nổ xạ cụ giả nghe gã ạ dạ lời nói lập tức minh bạch vì sao sao Vô Tình sẽ xuất hiện tại nơi đây, đồng thời trong lòng cũng là Alexander. Có như vậy người tham gia chung nhận sát hoạch một ngày gặp phải Vô Tình lời nói, không cần đánh trực tiếp đầu hàng đi. Ừ, Vô Tình gật đầu người đã tại chỗ biến mất, để lúc đầu muốn nói gì hạ dù nổ xạ cụ dạ đều chỉ có thể há to mồm nói không nên lời nửa câu. Cắt cái này cái thằng giám thí còn là giống nhau, bất quá ngay cả hắn đều tham gia chung nhận sát hoạch ta có thể là tràn ngập động lực. U dù mạ kỳ nạ dù tổ lớn tiếng nói. Lần này trung nhẫn sát hoạch thật đúng là đặc sắc. Uchiha xạ sủ kẻ nắm chặt nắm tay, hắn bây giờ đối mặt Vô Tình vẫn là không có chiến thắng lòng tin, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Có ý tứ, xem ra liền hiện nay thực lực đến xem, gã ạ dạ là mạnh nhất, coi như là ta cũng nhìn không ra cực hạn tiềm lực của hắn, sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, thật là lực lượng cường đại. Vô Tình trở lại Cổ Nổ Hạ thôn an bài trong trụ sở mặt sau đó đem chính mình hôm nay thấy từng cái cường giả đều hồi ức qua một lần, đồng thời trong đầu mình tưởng tượng thấy nếu như mình bây giờ đối mặt bọn họ hẳn là làm sao quyết đấu. Cái này mấy thiên Vô Tình trên cơ bản đều là không bước chân ra khỏi nhà, bởi vì hắn muốn hiểu cơ bản đều hiểu rõ, bây giờ chờ liền là chung nhận thi đến. Vài ngày sau, các quốc gia nhận thôn nỉ dạ lục tục đi tới, chung nhận thi thời gian cũng đến. Là vâng đúng thời điểm. Vô Tình những thứ này thiên ngốc ở trong trụ sở mặt có thể là hưởng phí, mỗi ngày đều đang nghiên cứu chính mình khí huyết biến hóa, lục lọi mới chiếm được bí thuật, có thể nói hiện tại hắn đã hoàn thiện đồng thời triệt để nắm giữ cái này cường đại bí thuật. Chờ Vô Tình đi tới trung nhẫn thi hội trường thời điểm phát hiện một đoàn hạ nhẫn đều bị chặn lại ở cửa ở ngoài, trong đó liền bao quát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người. Ảo thuật sao đáng tiếc trình độ quá thấp. Ngay cả lợi hại một chút hạ nhẫn đều không thể gạt được. Vô Tình cũng không hứng thú đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Là vâng đúng Vô Tình ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất xa liền thấy Vô Tình đi tới, lập tức hét lớn. Chính là hắn sao đứng ở một bên sở hữu xem thường hỉ ủ gạ nệ gì, thao túng nhẫn cụ thiên thiên còn có cổ nổ hạ cố gắng nhất hình thể nhận thuật dốc ly ánh mắt đều nhìn về vô tình, không phải vô tình thực sự như vậy hấp dẫn người, mà là bởi vì thầy của bọn họ nhắc nhở qua bọn họ. Nếu như các ngươi gặp phải cái kia là vô tình thí sinh nhất định phải thức tỉnh hoàn toàn tinh thần, ta vĩnh viễn đối thủ cả cả xỉ lời nói tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn nếu dành cho cái này nhân loại cao như vậy độ đánh giá như vậy các ngươi liền nhất định phải chú ý, nếu không nhưng là sẽ thua rất thảm. Liền là gai lão sư để cho chúng ta chú ý người. Dốc ly nhìn chòng chọc vào vô tình nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình hiện tại đã trở thành la cừu hận cao thủ, chủ yếu là cả cả sĩ giúp mình tuyên truyền một cái đem, cho nên muốn không hấp dẫn người đều khó khăn. Này! Tiểu quỷ ngăn ở cửa hai người thấy vô tình không lọt vào mắt chính mình nhất thời quát lạnh. Thu hồi biến thân thuật đi, giải khai vô tình kết một cái ấn, ảo thuật trực tiếp bị phá rơi, chợt không coi ai ra gì đi hướng thi địa phương. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có hai cái biến hóa thành những người khác dáng vẻ hóa trang trở thành hắn đội hưu ảnh phân thân theo bên người. Vân vân. Vô tình liền muốn lên đi thời điểm vỏ dưa hấu, ngạch. Nói đúng ra là mày rậm tóc đầu nồi út dốc ly gọi lại vô tình. Có việc vô tình dừng bước lại hỏi. Ta là lần trước hạ nhận dốc ly, tìm được ngươi rồi thật có sự tình. Bây giờ cách sát hoạch còn có một chút thời gian. Ta hy vọng cùng ngươi tiến hành một hồi luận bản có thể chứ dốc ly nghiêm túc nói ra. Đương nhiên trước đó ta muốn trước cùng ngươi đấu một trận. Cho ta xem ủ chỉ hạ nhất tộc huyết thống là không phải thực sự lợi hại như vậy. Được rồi, coi như là trận khởi động. Vô tình không sao cả gật đầu, những người khác hắn còn không có hứng thú gì, bất quá cái này dốc ly thực lực không đơn giản, bộc phát ra toàn bộ thực lực thật không đơn giản, hơn nữa hắn học tập thể thuật có thể là đại biểu cho cổ nổ hạ hiện nay thể thuật mạnh nhất mà tổ gai thể thuật, tuy là hắn quái lực quyền là thể thuật cường giả khắc tinh, nhưng là tham khảo một ít chuyên tu thể thuật nhân thể thuật cũng là có chỗ tốt. Mấy người đi tới lại mặt trong đại sảnh. Lúc đầu muốn rời đi hỉ ủ gạ nệ gì cùng thiên thiên xuất kỳ cũng đi theo. Không phải đã nói khiêm tốn một chút sao thiên thiên thán một cái tiếng, nệ gì ngươi làm sao cũng đi theo, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong. Hắn vừa rồi dùng xem thường xem qua hắn, trạ cờ dạ rất mạnh, hơn nữa trong cơ thể hắn ngoại trừ trạ cờ dạ ở ngoài còn có một ta xem không ra lực lượng, xem ra gai lão sư nói không sai, người này xác thực đáng giá chúng ta chú ý. Dù sao hắn có thể là đan thương thất mã đem thượng nhẫn đẩy lùi người. Hiyuganeji nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.